LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Ngay tại Tô Minh có chút mộng bức thời điểm, đột nhiên hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đột nhiên hệ thống thanh âm nhắc nhở nhớ tới. Rất rõ ràng đây là có nhiệm vụ. Hiện tại hệ thống cho nhiệm vụ tần suất đã càng ngày càng thấp. Lại còn khoảng cách thời gian cũng tương đối dài. Lúc này đột nhiên tới nhiệm vụ thật ra khiến Tô Minh không nghĩ tới. Chúc mừng ký chủ, thành công gây ra tùy cơ nhiệm vụ, giúp đỡ huynh đệ xuất đầu. Nhiệm vụ danh xưng, giúp đỡ huynh đệ xuất đầu. Nhiệm vụ yêu cầu, Giang Trục Lưu cùng ký chủ hảo huynh đệ Giang Tiểu Quân sắp bạo phát xung đột. Mời ký chủ xuất mã tương trợ hảo huynh đệ của mình xuất đầu. Thành công mất mặt Giang Trục Lưu. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ nhiệm vụ độ khó, 3 sao nửa nhiệm vụ ban thưởng. 30 điểm tích lũy. Tô Minh nhìn một chút nhiệm vụ yêu cầu về sau minh bạch. Nói như vậy nửa ngày, không phải là muốn cho chính mình đi đánh Giang Trục Lưu tên kia mặt nha. Tuy không rõ Giang Tiểu Quân cùng Giang Trục Lưu tại sao lại nhận thức. Chẳng qua nếu như người này dám khi dễ Giang Tiểu Quân, kia Tô Minh cũng sẽ không khách khí với hắn. Dù sao mất mặt Giang Trục Lưu loại sự tình này, Tô Minh cũng không phải là lần đầu tiên đã làm. Vô cùng thuần thục, ta vì cái gì không phải có thể ở nơi này. Giang Trục Lưu thời điểm này trên mặt vẫn treo nụ cười. Hỏi ngược lại Giang Tiểu Quân một câu. Lập tức tiếp tục nói. Ngược lại là ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có thể mua được nơi này phỉ thúy sao? Trào phúng, trần trụi trào phúng. Giang Trục Lưu đây là rõ ràng đang nhìn không nổi Giang Tiểu Quân. Thậm chí không ít người thời điểm này đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Giang Tiểu Quân. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này đến cùng là người nào? Hẳn là cùng Giang Trục Lưu có cái gì đụng chạm a? Nếu không Giang Trục Lưu cũng không có khả năng bộ dạng như vậy trước mặt mọi người chào phúng hắn. Phải biết Giang Trục Lưu tại bên ngoài lưu cho người khác ấn tượng đều là phi thường tốt. Phảng phất nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều tìm không ra đảm nhiệm tật xấu của Hà. Đây đều là Giang Trục Lưu tận lực kiến tạo kết quả. Không rõ ràng Giang Trục Lưu bộ mặt thật người. Rất khó tưởng tượng Giang Trục Lưu vậy mà sẽ như thế cay nghiệt địa đi chào phúng một người. Người quản người ta có thể hay không mua được đâu. Tiệm châu báu chẳng lẽ là ngươi mở sao? Tô Minh thời điểm này đã đi tới. Rất rõ ràng đã nghe không quen Giang Trục Lưu ra hỏa này nói. Tô Minh, Giang Tiểu Quân quay đầu nhìn một chút. Vừa nhìn thì thấy là Tô Minh. Liền biết Tô Minh muốn mạnh mẽ giúp mình ra mặt. Bất quá Giang Tiểu Quân một chút vui vẻ biểu tình cũng không có. Chỉ thấy Giang Tiểu Quân còn đặc biệt hướng Tô Minh đưa mắt ra ý qua một cái. Muốn Tô Minh không xen vào chuyện này. Giang Tiểu Quân còn tưởng rằng Tô Minh không biết thân phận Giang Trục Lưu đâu. Sợ Giang Trục Lưu sẽ cho Tô Minh mang đến phiền toái. Nào ngờ Tô Minh lúc trước đã cùng Giang Trục Lưu từng có tiếp xúc. Càng không biết Giang Trục Lưu bị Tô Minh cho chơi một chút tính tình cũng không có. Là ngươi, vốn trên mặt còn treo móc tiêu chí tính nụ cười làm cho người ta một loại ấm nam cảm giác Giang Trục Lưu, vừa nhìn thấy Tô Minh, sắc mặt được kêu là một cái khó coi nha. Đây cũng là người ở chỗ này lần đầu tiên thấy được đại chúng tình nhân sắc mặt của Giang Trục Lưu. Có điểm gì là lạ? Này, nhất thời vẻ mặt của mọi người liền không được bình thường. Rất rõ ràng Giang Trục Lưu biểu hiện ngoài dự liệu của bọn hắn. Nghĩ không thông Giang Trục Lưu làm sao có thể cùng Tô Minh nhận thức. Giang Trục Lưu trên mặt thần sắc trì hoãn sau đó đi tới. Mở một lần nữa nói. Tiểu tử. Ta cùng người khác tại đây nói chuyện. Mắc mớ gì tới ngươi. Đừng ở chỗ này mò mẫm chõ mõm vào. Thấy được Tô Minh Giang Trục Lưu liền hận đến răng nghiến lại. Nhưng bất đắc dĩ Giang Trục Lưu hiện tại không có cái gì quá biện pháp tốt đối phó Tô Minh. Rất rõ ràng Giang Trục Lưu cũng nhìn ra. Muốn đối phó tiểu tử này. Không thể gấp tại nhất thời. Làm sao lại không liên quan chuyện của ta. Tô Minh chỉ vào một bên Giang Tiểu Quân, trực tiếp mở miệng nói, người khi dễ huynh đệ của ta, lão tử còn không thể đi ra nói vài lời sao? mà Tô Minh bên người Giang Tiểu Quân nghe được câu này. Lập tức có cảm giác cái mũi ê ẩm cảm giác. Tô Minh tại thời điểm như vậy một chút cũng không suy nghĩ trực tiếp cho hắn xuất đầu. Để cho Giang Tiểu Quân vô cùng cảm động. Hai người nhiều năm huynh đệ cảm tình lấy được hoàn mỹ thể hiện. Huynh đệ, Giang Tiểu Quân trên mặt tràn đầy trào phúng biểu tình. Phảng phất đối với Tô Minh trong miệng thốt ra, huynh đệ, hai cái vô cùng khinh thường. Nói thẳng, cùng đầu đường tên côn đồ tựa như. Còn làm cái gì huynh đệ không phải huynh đệ. Thật sự là buồn cười. Bất quá ta cũng có thể lý giải. Như hai người các ngươi như vậy mặt hàng. Tụ họp cùng một chỗ ngược lại không cho người cảm giác kỳ quái. Cá mè một lứa. Giang Trục Lưu chẳng những đem Giang Tiểu Quân mắng. Mà còn đem Tô Minh cũng cho mang vào đi. Thoáng cái mắng hai người. Tô Minh được kêu là một cái khí nha. Bình thường tối không quen nhìn chính là loại ngụy quân tử này. Nếu như muốn trang bức, kia Tô Minh tự nhiên phụng bồi rốt cuộc. Không đợi Tô Minh mở miệng đổi người này đâu. Giang Trục Lưu phảng phất mở ra máy hát thoáng cái thu lại không được như vậy. Trực tiếp mở miệng nói. Long lão bản, được hay không được nhờ cậy ngươi một sự kiện. Một bên Long Phi vốn nhìn xem Giang Trục Lưu cùng Tô Minh tại đấu võ mồm. Trong lúc nhất thời làm không rõ ràng lắm tình huống đâu. Nghe được Giang Trục Lưu mở miệng gọi mình. Lập tức vô ý thức địa liền trả lời một câu. Làm sao vậy Giang thiếu? Cho ta đem hai người này mời ra ngoài. Hai người kia ở chỗ này ảnh hưởng tâm tình ta. Giang Trục Lưu chỉ vào Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân. Nói với Long Phi. Bá đạo. Thật sự là bá đạo. Giang Trục Lưu những lời này nói bá đạo vô cùng. Để cho không ít Giang Trục Lưu tiểu mê muội nhóm nghe mặt đỏ tới mang tay cẩn thận tạng. Bần, bịch nhảy lên, lấy Giang Trục Lưu lòng dạ cùng tâm cơ. Hắn bình thường sẽ rất ít dùng loại này cấp thấp thủ pháp đi đối phó người khác. Thế nhưng mỗi lần thấy được Tô Minh, Giang Trục Lưu luôn là khống chế không nổi chính mình. Người đang ghen tị tức giận dưới tình huống, tâm tình trình độ sẽ đối với tư duy sản sinh nhất định ảnh hưởng. Giang Trục Lưu cứ muốn đánh nhau mặt. Hắn muốn không thể chờ đợi được đi đánh Tô Minh mặt. Tiểu tử ngươi không phải là theo ta càn rỡ ở trước mặt ta trang bức mà. Đi, ta đây liền trực tiếp làm cho người ta đem ngươi mời ra ngoài. Để cho ngươi choáng nha giả bộ bức. Mất mặt đều đủ ngươi cột. Giang Trục Lưu rồi hướng Long Phi bổ sung một câu. Hai người này căn bản liền mua không nổi phỉ thúy. Những lời này cho thấy ý tứ lại càng thêm rõ. Giang Trục Lưu nói chúng tim đen địa chỉ ra Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân mua không nổi phỉ thúy. Mà hắn Giang Trục Lưu hôm nay cứ hướng về phía phỉ thúy tới. Tùy tiện cái nào phỉ thúy hắn cũng có thể nhẹ nhõm mua sắm. Còn có hắn tại thân phận Ninh Thành Thị cùng danh vọng. Giang Trục Lưu tin tưởng Long Phi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời của hắn. Đem Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân hai người kia mời ra ngoài. Nhưng mà Long Phi thời điểm này lại triệt để trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Tô Minh cùng Giang Trục Lưu bọn họ vậy mà huyên náo lớn như vậy. Giang Trục Lưu để cho hắn đem Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân mời ra ngoài. Này đối với Long Phi mà nói đích xác rất khó giải quyết. Long Phi có một loại muốn khóc mù đích cảm giác. Nội tâm được kêu là một cái làm khó nha. Nhịn không được yên lặng độc miệng nói. Các ngươi thần tiên đánh nhau. Không nên đem ta cho mang lên làm gì. Này có thể như thế nào cho phải. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.